Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 3, lần trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng ngươi và con gái ngươi đều là đồ vô dụng. Vệ thị còn chưa kịp mở miệng, Từ Bách Hưng đã lớn tiếng quát tháo. Thật là quỷ quái, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, ở nhà mà cũng có thể vô cớ mất tích. Lại còn không sớm không muộn, đúng ngay lúc Tào quản gia đến xem mắt thì biến mất. Vệ thị sốt sắng hỏi Từ Linh Kiều. Không phải ta đã dặn con làm theo kế hoạch rồi sao? Sao con không giữ chân nha đầu đó? Từ Linh Kiều cảm thấy áp lực đè nặng lên mình, nhíu mày đáp. Trước khi đi, con rõ ràng đã thấy nàng ta ở đó, con dặn dò nàng ta không được đi đâu, chờ con quay lại. Ai mà biết nàng không nghe lời, giờ thì được rồi, mất cả chì lẫn chài. Tào quản gia thế này chắc chắn đã đắc tội triệt để. Từ Bách Hưng thở dài bất lực, vệ thị cũng ấm ức. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thật khó tin, ta đã hỏi những người trông cửa trước và sau nhà, không ai thấy nó đi ra. Ông nói xem, nó làm sao mà biến mất được, gân xanh trên trán Từ Bách Hưng nổi lên, ngươi còn mặt mũi mà nói, đều là tại ngươi, cái đàn bà phá của này, nếu không phải ngươi cố bày ra chuyện này, hôm nay làm sao lại thành ra thế này. Vệ thị trong lòng tức giận nhưng không dám cãi lại ngay. Từ Linh Kiều khôn khéo. Im lặng không lên tiếng, chỉ sợ phụ mẫu đổ cơn giận lên mình. Từ Linh Nhiên lại có vẻ ngây ngô, liếc nhìn mẫu thân và tỷ tỷ, dè dặt nói. Tỷ tỷ bảo trước khi đi đã thấy Linh Phủ ở bên bờ ao trong vườn. Có khi nào nàng ta ham chơi, ngắm cá rồi chẳng may trượt chân rơi xuống nước không? Từ Bách Hưng định quát con gái, nhưng vệ thị và Từ Linh Kiều đã đồng loạt đứng bật dậy. Mẹ con họ liếc mắt nhìn nhau, Từ Linh Kiều nói. Mẫu thân, người đã cho người kiểm tra ao chưa? Vệ thị hơi sững lại. Ao nhà chúng ta đâu có sâu, dù có ngã xuống cũng không đến mức C, H, E, T đuối. Từ Linh Kiều nghiêm giọng, nhưng mẫu thân cứ sai người tìm thử đi. Ngã xuống thì không C, H, E, T đuối, nhưng nếu cô y trốn ở đó, không dễ gì phát hiện được. Vệ thị không nghĩ ngợi thêm, lập tức gọi gia nhân ra ao tìm kiếm. Cần câu. Lưới vợt đều được mang ra, chẳng mấy chốc, đàn cá chép trong ao đều bị vớt lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Từ Linh Phủ. Từ Bách Hưng thấy mọi việc đã rối tung lên, lại định quát mắng, thì một bà tử lên tiếng. Đây là cái gì thế này? Vệ thị và mọi người vội vã chạy lại xem, chỉ thấy bà tử nhặt từ trong lưới ra một cây châm nhỏ khảm hoa sen. Từ Linh Kiều kinh ngạc thốt lên, đây là cây châm sáng nay ta cài cho Linh Phủ muội muội. Vệ thị nhìn cây châm, lập tức chỉ về phía ao mà quát. Tìm tiếp cho ta, đám gia nhân nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều bất lực. Bà tử vừa phát hiện cây châm bạo gan nói, bẩm phu nhân, cái ao này chúng nô tỳ đã lục soát kỹ rồi. Chớ nói người, ngay cả cá cũng đã vớt hết lên. Chắc chắn trong đó không có ai cả. Vệ thị bình tĩnh lại, biết bà tử nói đúng, nhưng cây châm hoa sen này là sao? Từ Linh Kiều ghé sát bên mẹ. Mẫu thân, cây châm này tìm thấy trong ao, còn nghĩ, nó không thể nào là do Linh Phủ vô ý làm rơi. Vệ thị nhướng mày, ý con là, nó đã từng trốn trong ao. Từ Linh Kiều gật đầu, mẹ con họ cùng nhìn về phía đình nghỉ mát, nơi Từ Bách Hưng đang ngồi. Một cơn gió thổi qua, lá cây ngô đồng xào xạc. Từ Linh Phủ, cả người ướt đẫm, bị gió thổi qua, lạnh thấu tâm can. Nàng nhịn mãi. Cuối cùng không để hắt hơi bật ra. Qua những khe lá, nàng nhìn về phía hoa viên nhà họ Từ, cách đó ba trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nàng đang ẩn mình trên một cây ngô đồng giữa nhà họ Từ và nhà láng giềng, lặng lẽ quan sát động tĩnh trong Từ gia. Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn vô cùng thuận tiện. Còn vì sao nàng lên được cây ngô đồng này? Phải cảm tạ kỹ năng của nguyên chủ võ nghệ. Sau khi xuyên không, nàng đã sớm biết đến kỹ năng này của nguyên chủ, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử. Dù trong đầu nàng có tồn tại ký ức của nguyên chủ, nhưng võ nghệ không giống như những thứ khác. Không tự mình thử qua, nàng luôn cảm thấy không đáng tin. Hơn nữa, trong ký ức của nguyên chủ, ngoài sư huynh ra, nàng cũng chưa từng giao đấu với ai. Vì thế, Từ Linh Phủ không thể xác định trình độ võ công của nguyên chủ. Nhưng khi nàng ngâm mình trong ao, đối mặt với nguy cơ bị truy tìm bất cứ lúc nào, buộc lòng phải suy nghĩ đến việc trốn thoát. Bức tường viện cao hơn một người đứng kia, đối với nữ nhân bình thường thì khó lòng leo qua bằng tay không. Nhưng nếu học được bát bộ cảm thiền thì sao? Khi ấy, Từ Linh phủ toàn thân áo ướt đứng dưới chân tường, nhanh chóng hồi tưởng lại chiêu thức của bát bộ cảm thiền. Trong đầu, mũi chân nàng điểm nhẹ xuống đất, thân hình bay lên không. Nhưng khi sắp chạm vào tường viện, nàng bỗng khẩn trương, theo phản xạ liền dùng tay bám lấy một nhát. Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu nhìn năm ngón tay bị chảy ra rớm máu, nguy hiểm thật. Nhưng nàng đã leo qua được. Sau khi thoát khỏi Từ gia, nàng không vội quay về chỗ Cù thị, mà lại dùng cách tương tự, tay chân phối hợp, leo lên cây ngô đồng này. Nàng cho rằng lúc này trở về nhà không phải là lựa chọn an toàn. Thay vào đó, nàng muốn xem tiếp theo gia đình Từ đại bá có mưu đồ gì. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Từ gia tìm kiếm khắp nơi không có kết quả. Vệ thị dẫn theo bọn bà Từ ra ngoài, nếu đoán không lầm, hẳn là đi đến chỗ Cù thị để tìm nàng. Vậy nên, nếu quay về Cù thị, chuyện này e rằng cũng không dễ dàn xếp. Đã vậy, phần thân lại có chút bản lĩnh võ nghệ vượt qua người thường, chẳng bằng cứ tận dụng triệt đề. Trong đầu nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng võ công đối đầu trực diện với cả nhà Từ đại bá. Thứ nhất, vì nàng đến từ một xã hội pháp chỉ, chưa từng có kinh nghiệm giao đấu với người khác. Thứ hai, ai mà biết được nguyên chủ ở cấp độ nào? Nếu chẳng may đánh không lại, bị tóm lấy thì... Từ Linh phủ quyết định trước tiên phải ẩn nhẫn. Đến giờ thắp đèn, vệ thị từ chỗ Cù thị trở về nhà, liền đóng CHT cửa phòng, kể với chồng về tình hình tìm kiếm ở chỗ Cù thị. Không quay về chỗ Cù thị, vậy ngươi nói xem, một tiểu nữ nhân như nó còn có thể chạy đi đâu? Từ Bách Hưng không còn kích động như ban ngày, nhưng nét mặt lại vô cùng âm trầm. Không lẽ bị người khác nhặt mất rồi? Dù sao thời thế hiện tại cũng chẳng yên ổn gì, huống hồ nha đầu ấy lại có dung mạo mỹ lệ như vậy. Nếu thật sự bị mất vào tay kẻ khác, khiến người ta được lợi, thì đúng là bực đến sôi gan. Vệ thị cũng hoàn toàn hết cách, cẩn trọng nhìn chồng. Nếu thật sự không tìm lại được, chúng ta chẳng bằng cố bỏ chút tiền, đến Thanh Lâu mua hai cô gái xinh xắn dâng cho Tào quản gia. Phì, mua hai người từ Thanh Lâu, người nghĩ Tào quản gia có thể để mắt đến mấy ả kỹ nữ ấy sao? Từ Bách Hưng, vốn đã dịu bớt cơn giận, nay lại bùng lên, nước bọt văng cả vào mặt vệ thị. Tào quản gia thường ngày giao thiệp với đủ loại quan lại, luôn đi theo sát bên thứ sử đại nhân, hạng nữ nhân nào mà chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù có là hoa khôi giáo phường Tống Châu, hắn cũng chưa chắc đã để mắt. Hồi đó chẳng phải ngươi khuyên ta rằng Từ Linh phủ có dung mạo tuyệt trần, xuất thân thư hương thế gia, lại là cháu ruột của ta, vừa thể hiện thành ý vừa xứng với thân phận hay sao? Giờ xảy ra chuyện, ngươi lại đề xuất mua hai kỹ nữ dâng lên. Chẳng lẽ ngươi muốn Tào Phụng Lâm giận dữ không hết hay sao? Cặp vợ chồng trong phòng cứ tưởng mình đang nói chuyện kín đáo, vì đổ trách nhiệm cho nhau mà chẳng ngại gì thốt ra đủ thứ. Nào ngờ, cuộc trò chuyện này lại bị Từ Linh phủ đang ẩn mình trên mái nhà nghe rõ mồn một. Cách chương.